Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, thu hoạch lớn. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn dẫn mấy người hướng kho hàng đi tới. Đến kho hàng muốn cho mọi người mỗi người lái chiếc miền đồi núi xe. Bên ngoài đều là tuyết, hai cầu xe gắn máy khá hơn một chút. Marcos liếc nhìn trong kho hàng một hàng 7-8 chiếc miền đồi núi xe dao động lắc đầu nói. Vẫn là cưỡi ngựa đi. Mở vật này săn thú không có đánh liệp vị. Nghe Marcos như thế nói. Cự ăn không thể làm gì khác hơn là đem mấy người lại dẫn tới nơi bầy ngựa ăn cỏ. Để cho Marcos chọn con ngựa. Cự ăn cùng Dina còn có cha dĩ nhiên không cần. Đều có cố định ngựa cỡi. Đậu cỏ vừa nhìn thấy cự ăn bóng người. Liền lập tức chạy vội tới. Cự ăn cùng Dina vuốt đậu cỏ cổ. Đậu cỏ nhẹ nhàng mũi phì phì. Hưởng thụ. Rất nhanh Marcos liền chọn một con màu nâu lão mã. Cự ăn cũng phát hiện trà trộn vào bầy ngựa bên trong bò lớn. Hướng về phía Dina cười nói. Dina, nếu không phải chúng ta ngày hôm nay liền cưỡi bò săn bắn đi. Sau đó chỉ đang trà trộn ở bầy ngựa bên trong ở ăn cỏ bò lớn cho Dina xem. Cưỡi bò, vậy chậm rất nhiều à. Đến lúc đó chỉ đi không theo kịp bọn họ hai con ngựa. Người muốn cưỡi ngươi cưỡi. Ta ngày hôm nay cưỡi đậu cỏ, Dina theo cứ ăn ngón tay phương hướng liền phát hiện bị mấy thớt ngựa. Cản trở một đầu đại bò xám. Bên cạnh còn đi theo một đầu hơi điểm nhỏ bò cái. Liếc nhìn liền đem sự chú ý chuyển tới đậu cỏ trên người. Đậu cỏ cái này ngược lại là thông người tính. Bây giờ Dina đã có thể ung dung điều khiển hắn. Tựa hồ hắn cũng biết nữ nhân này trước mắt cùng mình chủ nhân quan hệ không bình thường. Không cần lo lắng, bò lớn ở trong tuyết trong miền đồi núi so ngựa tốt khiến cho nhiều tỏ ý Dina không cần lo lắng. Sau đó hướng về phía bò lớn phương hướng hô. Bò lớn, ngoặc kép, bò lớn nghe được cư an thanh âm. Ngẩng đầu bò bốn phía nhìn xuống, bởi vì tầm mắt bị mấy thớt ngựa chặn lại. Lại đi về phía trước hai bước, mới phát hiện cư an, liền bước nhanh nhẹn bước chân chạy tới. Dĩ nhiên vợ hắn cũng chạy theo đứng lên. Hơi có điểm phu sướng phụ tùy mùi vị. Marcos vừa nhìn thấy bò lớn dáng người. Liền khen một câu. Thật là đầu tốt bò. Thân thể này khỏe mạnh. Chỉ ít đều có 908 kg. Cư an sờ một cái bò lớn sống mũi. Hướng về phía cha mấy người nói. Vậy mọi người đi liền bị an đi. Ngày hôm nay Dina cưỡi đậu cỏ. Ta liền cưỡi bò lớn liền. Marcos cùng cha nghe được sau này cũng cười lắc đầu một cái. Marcos còn cười nói, bò có thể so với ngựa khó khăn khống chế nhiều. Đến lúc đó đừng phát tài nóng nảy dừng lại không đi. Chúng ta cũng không cùng ngươi. Cự ăn khoát tay một cái trả lời. Yên tâm đi, ta bò lớn thông mẫn trước đâu. Đến lúc đó chỉ sợ các ngươi ngựa ở trên mặt tuyết không theo kịp. Nói xong còn vỗ một cái bò lớn một bên sắc bén trưởng sừng. Đi theo mọi người liền mỗi người dắt mình thú cưỡi trở lại chuồng ngựa trước cửa. Bắt đầu cho thú cưỡi cửa lên yên ngựa. Dina một bên ở trên trước yên ngựa vừa nhìn cứ ăn cho bò lớn gánh an. Cười nói, ngươi cái này ngược lại là đầy đủ à. Dây cương một bộ, còn kém miệng ngậm liền. Nhìn một cái mặt đầy hài hước nụ cười Dina. Cư An nói, ngươi đừng xem bò lớn như vậy. Dễ dàng khống chế đây. Dây cương nhẹ nhàng kéo một cái thì biết. Cùng đậu cỏ không kém nhiều ít. Đợi một hồi ta cưỡi thời điểm ngươi thì biết. Cùng giúp bò lớn chuẩn bị xong yên ngựa. Cư An lại đang bò cái trên người lấy cái đệm. Đến lúc đó vừa vặn dùng để gánh con mồi. Còn có thể để cho đại kim tiểu kim hai tên nghỉ chân một chút. Đại kim cùng tiểu kim hai cái ở trên trời lẩn quẩn. Đoàn người liền mỗi người khoác mình thú cưỡi. Hướng chân núi dòng suối nhỏ đi về phía. Bất quá lần này là muốn đi săn thú. Không có cách nào đi thẳng tiến muốn lượn quanh một khoảng cách. Vòng qua mục trường gỗ lan can. Từ một cái đơn sơ cửa đi ra ngoài. Đi một khoảng cách. Đến hoàn toàn không có ai trà đạp qua trên mặt tuyết. Bò lớn ưu thế liền phát huy được. Phốc phốc không ngần ngại chút nào đạp qua đầu gối tuyết. ngẩng đầu ở phía trước dẫn đường. Đậu cỏ cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Marcos ở phía sau lớn tiếng cười nói. Đây thật là nói như vậy. Loại này sâu tuyết, ngựa quả thật tương đối cẩn thận. Bò ngốc nghếch ngược lại là ngược lại mau không thiếu. Dina theo ở phía sau. Hướng về phía cự An nói. An, ngươi xuống để cho ta đi cưỡi cưỡi. Xem ngươi khống chế bò lớn rất dễ dàng. Bạn gái lên tiếng. Cự An không thể làm gì khác hơn là run một cái dây cương. Bò lớn liền đứng lại. Bên cạnh bò cái cũng lập tức đứng lại. Dùng sừng bò nhẹ nhàng cạ bò lớn cổ. Cự An từ lưng bò lớn trên dưới tới. Sau đó đem Dina nhờ lên bò gánh. Lúc này mới mình nhảy lên đậu cỏ. Đi theo bò lớn vợ chồng phía sau. Dina vui vẻ cưỡi bò lớn ở phía trước dẫn đường. Một bên cưỡi vừa cùng người phía sau nói. Thật sự là rất ổn làm. Căn bản không cần đạp đăng tử. Nắm tay thả vào đại trên lưng bò trưởng lông bò bên trong. Rất ấm áp. Hơn nữa dây cương nhẹ nhàng kéo một cái. Bò lớn liền chuyển phương hướng. Thật là tính khí tốt. Nói xong còn vứt bỏ dây cương. Mở ra hai tay. Giơ ngang hướng về phía bò lớn nói. Dừng lại. Ngoặc kép. Bò lớn liền dừng bước. Bò lớn ngược lại là dừng lại. Không trung đại kim thấy được Dina động tác này cùng tiểu kim liền từ không trung rơi xuống. Một bên quả một cái ở Dina cánh tay. Đứng ở trên cánh tay. Gây ra Dina sững sốt một chút. Cự An cười nói. Run rẩy cánh tay. Bọn họ liền lại sẽ bay đi. Lấy là ngươi muốn bọn họ di xuống chứ. Dina run hai cái cánh tay. Đại kim tiểu kim lung lay hạ sống chết không buông tay. Đoán chừng là bầu trời bay hơi mệt chút. Dina không thể làm gì khác hơn là chuyển thân thể. Đem cánh tay nhích tới gần bò cái gánh. Lần này hai tên mới nhảy tới trên lưng bò. Dương đầu nhỏ đánh giá chung quanh. Bốn người chỉ như vậy một đường cưỡi ngựa theo mục trường lan can đi. Từ từ đến gần dưới chân núi dòng suối nhỏ. Còn chưa tới thời điểm liền ở trên mặt tuyết phát hiện rất nhiều rối bời dấu chân. Marcos kéo lại dây cương. Khắp mọi nơi nhìn hai lần hài lòng gật đầu nói. Phụ cận đây tụ tập nai thật đúng là không thiếu. Xem ra ngày hôm nay có cơ hội thu hoạch lớn một chút nai. Nói xong liền thúc giục dưới quần ngựa về phía trước chạy chậm lên. Chạy không xa, đoàn người liền từ từ ngừng lại. Đã có thể nghe được nước suối thanh âm. Vùng lân cận cũng có mấy đầu nai ở đang ăn cỏ. Tìm được cái cao điểm đôi. Toàn bộ đàn lộc liền thu hết vào mắt. Không chiều rộng bên trên dòng suối nhỏ mấy chục con nai. Bốn tản ra, gặm cỏ. Một ít nhích tới gần dòng suối nhỏ đang uống nước. Bốn cái người liền xuống ngựa. Marcos từ trên lưng ngựa đem hộp dài lấy xuống. Cùng hắn mở bọc ra. Cự An liền phát hiện bên trong một cái kiểu săn cũ. Người hai bên đồ trang sức bạc trên nền còn chạm trổ một con chim ưng. Chim ưng bốn phía quấn vòng quanh một vòng tím mạo hoa. Cao cấp thủ công bối lôi tháp. Tên này một chi tối thiểu cũng là 20.000 khối. Cự An ngược lại là ở trong tiệm thấy qua. Bất quá vừa nhìn thấy giá cả. Liền buông tha. Toàn thân khắc hoa rất đẹp. Nhìn như so Cự An Remington 700 chói mắt nhiều. Cái này đặt chung một chỗ. Marcos chính là thâm trầm quý tộc. Cự An trong tay chính là quần áo thông thường dân thường. Cự An quay đầu hỏi cha. Ba, nếu không phải ngươi tới đánh một đầu đi. Cha buông xuống trong tay ống giòm khoát khoát tay nói. Ngươi cùng Marcos chơi đi. Ta liền nhìn chung quanh một chút cảnh sắc nói xong lại đem ống giòm bỏ vào trên sống mũi. Bốn phía nhìn, toàn bộ trời đất một mảnh ngân màu trắng. Trên nhánh cây mặt đều là tuyết động thật dày. Chỉ có từ trong khe hở mới có thể thấy được lấm tấm thanh thúy tùng diệp. Cũng không biết cha cái cảnh tượng này có thể thưởng thức được gì. Cự An đang suy nghĩ đâu. Marcos đã sửa sang lại trong tay. Viên đạn lên nòng. Hướng về phía Cự An nói. An, chúng ta muốn đi về phía trước một chút. Chú ý đừng kinh trước nai. Từ từ đến gần. Ôm lấy trong tay Remington. Liền đi theo trước mặt Marcos ở tề đầu gối trong tuyết. Về phía trước di chuyển. Rời đại mấy phút. Cũng sắp đến gần dòng suối nhỏ. Marcos mới ngừng lại. trốn tới hai viên theo sát cây bây giờ. Sau đó bắt đầu quan sát bên ngoài đàn lộc. Cự An thì cách Marcos không xa dưới tàng cây ngồi chồm hổm xuống. Dùng ống dòm quét qua đàn lộc. Chọn một có không sai biệt lắm 10 xoa đại công nai thành tựu mục tiêu. Buông xuống ống dòm. Mở ra lên ống kính nhắm nắp. Bưng lên. Liền bắt đầu nhắm. Mới vừa ngắm tốt. Còn không chờ mở đâu. Liền nghe được bên cạnh một tiếng vang. Đầu kia đại nai một bị giật mình. Liền từ trong ống kính nhắm nhảy ra. Cự An buông xuống. Liền thấy Marcos đã thu hồi. Hướng bên dòng suối nhỏ chạy đi. Cự An chỉ đành phải đi theo chạy về phía trước. Cùng Cự An cùng Marcos đến con mồi trước mặt, lúc này Cự An liền thấy một cái 14 xoa đại công. Nai nằm ở trên mặt đất. Trước ngực mặt bên một cái đại lỗ máu. Đang không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm máu. Lộc đực còn chưa chết hẳn. Ở trên mặt tuyết không ngừng đạp chân. Vừa nhìn thấy cái cảnh tượng này. Cự An liền cảm giác. Dựa vào cái này liệp đánh quá kinh khủng. Một chút chính là một cái lỗ máu. Hơn nữa khoảng cách còn muốn gần. Nơi đó giống như trong tay mình người. Cách thật xa dựa vào ống kính nhắm liền có thể mở. Cho dù là đánh tới con mồi. Trên người cũng chỉ có một nhỏ nhỏ động. Cuối cùng làm thành tiêu bản mà nói. Người nếu như không phải là quá chú ý xem. Lông trên người vừa che ngăn cản cơ bản cũng xem không thấy. Marcos nở nụ cười nhìn trên đất nai nói. Ha ha, thật lâu không có đụng tới qua lộc lớn như vậy. Xem dòng dã 14 xoa. Đây nếu là làm thành trang sức. Khẳng định hâm mộ chết ta mấy người bạn cũ. Bao nhiêu năm đều không gặp qua lộc lớn như vậy liền. Cự An cũng cười nói. Lần trước ta cùng Dina nhìn một lần cũng không phát hiện có lộc lớn như vậy. Mới vừa rồi ta mới nhìn thấy cái 10 xoa. Marcos, người vận khí thật tốt. Hơn nữa trên đầu gạc nai căn bản không có tổn thương. Thật là một thu hoạch lớn à. Marcos nghe được Cự An mà nói. Nụ cười trên mặt liền càng tăng lên vui vẻ nói. Ban đầu ta cũng không phát hiện. Ta là liếc khác một cái. Còn chưa mở. Liền thấy cái này từ trong rừng đem đầu toát ra. Nếu là chậm như thế 2 giây. Nói không chừng sẽ để cho hắn chạy. Cự An cùng Marcos hai người đang nhìn nai. Trên sườn núi Dina cùng cha cũng dắt bò lớn bên cạnh đi theo bò cái xuống sườn núi. Vây quanh đại nai nhìn. Dina lại là mặt mày hớn hở đề nghị Marcos. Vừa vặn làm thành nai đầu. Đến lúc đó có thể treo ở phòng làm việc của ngươi. Marcos gật đầu cười. Tiếp theo Cự An cùng Marcos liền đem nai kéo tới bò cái bên cạnh. Cự An đem nương nhờ bò cái bị lên đại kim cùng tiểu kim thả bay đến không trung. Sau đó mấy người cùng nhau đỡ nai bỏ vào bò cái trên lưng. Dina dắt bò lớn mang bò cái. Mấy người lại trở về trên sườn núi. Dùng ống dòm quan sát dòng suối nhỏ vùng lân cận tuyết địa. Không chỉ trong chốc lát, đàn lộc lại từ trong rừng chui ra. Đứng ở ven rừng thận trọng nhìn hạ bốn phía. Phát giác thật giống như không nguy hiểm gì. An Nhiên ở khe suối vừa bắt đầu ăn cỏ tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-noi-tiang-noi-nong-nong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.